U La Ma Đế, chương 125, truy sát, gocchuyenaudio.com, bị Mã Hữu Phú như thế nhìn xem, Liễu Sĩ Tuyên ba người đều lộ ra vẻ kinh dè. Nói đến thực lực bọn hắn cái nào cũng không yếu tại Mã Hữu Phú, nhưng là, gia hỏa này là thằng điên a. Người bình thường sẽ cùng một người điên đánh nhau sao? Cùng Mã Hữu Phú làm, rất có thể sẽ đồng quy vô tận. Còn tốt, Mã Hữu Phú đồng thời không có xuất thủ, hắn muốn vì em trai báo thù, mà Liễu Sĩ Tuyên ba cái vừa mới đều tại cùng hắn chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng làm cho cái phân thân thuật đem hắn em trai giết đi. Hắn kiểm tra một chút em trai thi thể, phát hiện em trai trên người có nhiều chỗ vết thương, phần lớn là lúc chiến đấu lưu lại, còn có chút thì là ngã thương. Hắn lập tức não bổ ra lúc ấy hình ảnh, em trai cùng người kịch chiến, lại bị người đánh ra vòng xoáy té chết đáy hồ. Cho nên, cái kia hung thủ giết người vô cùng khả năng còn tại trong hồ cũng không hề rời đi. Hắn ôm lấy em trai thi thể tại đường nối miệng giữ xuống tới. Bất kể là ai, đều phải chết. Hắn như thế lấp kín, Liễu Sĩ Tuyên ba cái cũng không dám đi. Không phải bọn hắn không vượt qua nổi, mà là Mã Hữu Phú vô cùng khả năng thấy một cái giết một cái, lấy hắn hung tàn là làm được ra loại chuyện này tới. Cho nên, bọn hắn khẳng định muốn lưu tại nơi này, không để cho tình thế chuyển biến xấu. Bọn hắn sau đó đều có thể là tông môn của mình người thừa kế, cho nên, bảo vệ sư đệ sư muội kỳ thật chính là tại bảo trì chính bọn hắn lợi ích. Một lúc sau, lần lượt có người xông phá vòng xoáy xuất hiện, nhìn thấy bốn đại thiên tài đều là ở chỗ này tọa chấn, ai cũng giật nảy mình. Có phải hay không là ngươi giết em trai ta? Người nào giết em trai ta? Nhất định là ngươi, Mã Hữu Phú cùng như bị điên, thấy một người liền ép hỏi một cái. Còn tốt, Liễu Sĩ Tuyên ba người phụ trách áp chế, không có để Mã Hữu Phú quả thật xuất thủ. Cái kia ta nhìn thấy người nào giết đệ đệ ngươi? Rốt cục có người nói, người nào? Mã Hữu Phú sát khí lẫm liệt, Bạch Vân Tông một tên đệ tử, lớn lên đẹp mắt nhất cái kia. Người kia nói, nếu như chỉ là Bạch Vân Tông đệ tử cái kia dù cho đem Liễu Sĩ Tuyên bài trừ ở bên ngoài, cái kia còn có 7 cái người hiểm nghi, nhưng là, lại thêm lớn lên đẹp mắt nhất cái này hạn định từ, vậy cũng chỉ có một người. Người kia gọi Thạch Hạo, Thạch Hạo, Mã Hữu Phú hét lớn một tiếng, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn gãy. Hắn đã trải qua rời đi, có người bị cuốn đến vòng xoáy phụ cận, rõ ràng xem đến Thạch Hạo tiến vào đường nối. Dù sao, dài đẹp mắt như vậy người, nhìn lên một cái liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Người không có gạt ta, Mã Hữu Phú uy nghiêm đáng sợ nói. Không, không có, người kia liền vội vàng lắc đầu, đối mặt Mã Hữu Phú cái tên điên này hình tuyển thủ chính là Liễu Sĩ Tuyên bọn hắn đều muốn kiêng kỵ tốt a. Mã Hữu Phú thu hồi ánh mắt trực tiếp ôm lấy em trai thi thể, ba ba ba ba, vọt vào trong thông đạo. Liễu Sĩ Tuyên ba người cũng liền bận bịu đuổi kịp, bọn hắn lần này thế nhưng là ôm lấy rất lớn hy vọng mà tới. Muốn cấp tốc cùng thế hệ thiên tài kéo ra chênh lệch, vậy chỉ có thể tựa ở di tích cổ ở bên trong lấy được linh dược gì bảo đan. Mà Thang Vũ thì là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thạch Hạo có thể giết có tên điên danh xưng Mã Hữu Lẫm. Bất quá, Mã Hữu Phú đuổi theo giết Thạch Hạo, nếu như bị hắn trước tiên đuổi kịp cái kia. gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo khẳng định chết chắc. Hắn phải nắm chắc nhất định phải tại Mã Hữu Phú trước đó tìm tới Thạch Hạo, đồng thời ép hỏi ra đối phương tất cả bí mật. Hắn cũng lập tức vọt vào trong thông đạo toàn lực chạy vội. Thạch Hạo cũng không biết rõ hắn giết Mã Hữu Phú em trai, một người điên mà thôi, hắn cần để ở trong lòng sao. Đường nối rất dài, đi rất lâu sau đó, phía trước rốt cục rộng rãi sáng sủa. Cái này hiển nhiên là tại trong lòng núi, nhưng đã sớm bị đào ra kiến trúc liên miên thành đàn, mà ở chính giữa chỗ, là một tòa cự đại cung điện, rất rõ ràng hạc giữa bầy gà, liếc mắt liền phát hiện. Đi cái kia, Thạch Hạo lập tức làm ra quyết định, hướng về kia tòa cung điện mà đi. Ở chỗ này, tốc độ liền không bị hạn chế, Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tòa cung điện kia trước đó. Cửa ra vào, có hai tôn cao tới hơn một trượng người đá. Thạch Hạo vừa định đi đẩy ra cung điện cửa lớn, xoát chỉ thấy một tôn người đá đột nhiên hai mắt bắn ra hào quang, ở trên người hắn quan sát lên. A, tựu ở hắn sững sờ thời khắc người đá đã trải qua xuất thủ, hướng về hắn đánh ra. Thạch Hạo song quyền ngưng tụ, hướng về người đá nghênh kích mà đi. Bành, người đá lập tức bị đánh bay, nặng nề mà đụng phải phía sau trên vách tường. A, yếu như vậy. Thạch Hạo lại hướng phía trước một bước, mặt khác một tôn người đá đồng thời không có hướng hắn xuất thủ. Xem ra, hắn coi như là thông qua được cửa này khảo nghiệm. Hắn đẩy cửa tạp tạp tạp, cửa lớn rất nặng nề, nhưng hắn lực lượng thế nhưng là vượt qua trăm vạn cân, còn là đem cái này phiến kỳ nặng vô cùng cửa lớn đẩy ra. Thạch Hạo, phía sau, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, lập tức nhận ra được đối phương là Mã Hữu Phú, mà hai tay của hắn bên trong còn ôm lấy một cái đẫm máu người. À, trước đó hướng mình xuất thủ người điên, dám giết em trai ta, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mã Hữu Phú giận dữ hét, hắn đã trải qua vọt tới. Chỉ là còn không có đợi Thạch Hạo xuất thủ, một tôn người đá đã là hướng về Mã Hữu Phú phát ra hào quang bắn phá, sau đó nghênh kích mà đi. Bành, bành, bành, lần này, người đá biểu hiện được liền phi thường cường thế, cùng Mã Hữu Phú ngạnh kháng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. A, chuyện gì xảy ra, Thạch Hạo có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình vận khí tốt nhặt được một quả hồng mềm. Mã Hữu Phú vừa đánh nhau liền điên rồi, thậm chí đem chính mình em trai thi thể xem như binh khí, hướng về người đá đập tới. Ba, lập tức Mã Hữu lẫm thân thể tự nhiên bị nện đến nát bét. Em trai, Mã Hữu Phú giống to, biến càng thêm điên cuồng, Thạch Hạo ta sẽ không để cho ngươi đã chết dễ dàng như vậy, ta muốn đem từng khối thịt cắt bỏ. À, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Thạch Hạo lắc đầu, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, hai cái này đều là người điên. Lúc này, Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc ba người cũng vọt tới, nhưng Thường Thiên Ngọc cái thứ nhất vọt ra, để Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là lập tức dừng bước. Bành, trước đó bị Thạch Hạo đánh bại người đá đã sớm trở về vị trí cũ, phát ra một đạo quang mang quét xuống Thường Thiên Ngọc về sau, lập tức nghênh kích mà lên. Mà lúc này, sức chiến đấu của nó liền hoàn toàn khác biệt cùng Thường Thiên Ngọc đánh đến có. Góc truyện audio.com, đến có về, khó hòa giải. Thạch Hạo lúc này mới chợt hiểu, người đá này thực lực hẳn là căn cứ đối thủ cảnh giới mà tiến hành điều chỉnh. Hắn bất quá là phá cực cảnh, cho nên người đá chiến lực cũng chỉ có thể đè đến phá chín vô cùng đi, tự nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Nhưng là, đối mặt Thường Thiên Ngọc cái này 4 tầng dưỡng hồn lúc người đá chiến lực tự nhiên cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Thiên tài chính là thiên tài. Thạch Hạo thấy rõ ràng, vô luận là Thường Thiên Ngọc còn là Mã Hữu Phú, đều là dần dần chiếm cứ thượng phong, có thể nghĩ muốn thắng được lại không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cổ quái là, Liễu Sĩ Tuyên cùng Tông Hòa Hóa đều là không có xuất thủ, cũng không có nhân cơ hội đi vòng qua. Thạch Hạo tin tưởng, bọn hắn không phải là coi nhẹ cùng người liên thủ, cũng không phải cao ngạo đến không muốn đi kẽ hở, mà là bọn hắn một khi xuất thủ hoặc là tiến vào đến, người đá sẽ bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay người lại, đi vào trong cung điện. Thạch Hạo, ngươi chạy không thoát, ta sẽ tìm được ngươi. Giết ngươi, chỉ nghe Mã Hữu Phú tiếng giống truyền đến, cách chương.